Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1063, Long Mã Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Côn hai tay khoanh lại, cười xấu xa đạo: Từ phủ tiên các bại lộ, ngươi thực sự là muốn tránh đều tránh không xong. Hiện tại liền chiến, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Nếu như bây giờ liền đánh, Lâm Dịch cũng có thể vận dụng phong thần sách triệu hồi ra hơn 10000 tên thần binh trực tiếp vây thành cùng Tu La tộc hợp lại cái ngươi chết ta sống. Nhưng trong này phiêu lưu quá lớn, tới trước Lâm Dịch vẫn chưa tấn chức thần tướng, thứ hai, một khi kinh động thủ hộ thần, bản tôn cùng thần côn cũng chưa chắc có thể trấn áp hắn, cho dù vượt đoạt lại một bộ phận đại đạo cũng cứu không được tầng 18 địa ngục người. Thần côn liền vội vàng lắc đầu đạo, không thích hợp, hiện tại đánh cũng chẳng qua là tiểu đà tiểu nháo. Lão Tu La kẻ trộm tốt lắm, không chân chính bị thương gân động cốt, hắn tuyệt không đúng hiện thân. Hơn nữa lúc này đây nếu muốn đánh, sẽ tới cái rốt củi dưới đáy nồi, muốn hoàn toàn thay đổi vứt bỏ vùng đất bố cục cứu ra tầng 18 địa ngục trấn áp người. Các ngươi có biện pháp? Lâm Dịch hỏi, cô tôi nét thần côn gật đầu, nhẹ giọng nói, là thời điểm trở về một chuyến. Ùng ùng, giống như liên tiếp sấm sét cuộn theo phía chân trời phần cuối nhanh chóng truyền đến, cắt đứt Lâm Dịch hai người nói chuyện. Một cổ dày đặc cuồn cuộn bụi khói cuốn tới, gót sắt trà đạp có tiếng nổi lên bốn phía, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lâm Dịch phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một loạt kim quang vạn trượng thái cổ chiến xa khí thế hung hăng rong ruổi tới, bụi bặm tung bay. Trước hết đầu một tòa chiến xa khổng lồ nhất, phía trên vết máu loang lổ, khắc đầy năm tháng dấu vết, hoàng thành thành chủ Công Tôn Cảnh Phong một người khống chế, trên chiến xa có khắc nhật nguyệt tinh thần, tranh hoa điểu thảo mộc, rất nhiều huyền diệu văn lộ rõ ràng có thể thấy được kim sắc ánh sáng che mất thiên địa. Công Tôn Cảnh Phong lái xe tới, vô cùng tôn quý, phảng phất thống lĩnh tam giới chí tôn, thần quang hộ thể, khí thế khác thường. Cái khác hơn 30 vị thần tướng, top 5 top 3 khống chế hơn 10 lượng thái cổ chiến xa, song song rong ruổi, mảy may không gặp hoảng loạn. Lôi kéo chiến xa tọa kỵ cũng đều là thái cổ dị thú độc giác thú, mỗi người đều có thần binh cấp bậc thần tuấn cường hãn. Chỉ bất quá đối với loại này trận thế, năm đó ở Nghiễm Hàn Cung, Lâm Dịch bọn người liền tận mắt nhìn thấy, ngược lại cũng có thể thản nhiên tại chỗ. Mà Công Tôn Cảnh Phong ở phía xa cũng ở đây xem thế nào Lâm Dịch bên này, dễ thấy nhất chính là mênh mông một mảnh, đều nhịp bạch sam tu sĩ, phục sức cùng Lâm Dịch cực kỳ tương tự, căn bản không phải Hoang Lưu Thành cùng Uông Toái Thành tu sĩ. Đi tới phụ cận Công Tôn Cảnh Phong bọn người càng là âm thầm kinh hãi. 7000 tên áo bào trắng kiếm tu mỗi người đằng đằng sát khí, lưng đeo trường kiếm, loại trang phục này đừng nói là tại vứt bỏ vùng đất, mặc dù là năm đó thiên giới cũng không nhiều gặp. Công Tôn Cảnh Phong vốn cho là 7000 tên áo bào trắng kiếm tu là phong thần sách trong thiên thần, nhưng nhìn đám người kia tuổi còn trẻ căn bản không thể nào là tử phủ thần vương phong ấn thiên thần. Đâu có nhô ra một thế lực, Công Tôn Cảnh Phong hướng chung quanh hơn 30 vị thần tướng truyền âm nói. Bắt giặc phải bắt vua trước, một hồi mọi người theo ta thẳng lấy Lâm Dịch tính mệnh, chỉ cần chém giết người này, còn dư lại đám này tu sĩ rắn mất đầu, nhất định đại bại tán loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành chủ có thể yên tâm, 7000 áo bào trắng tu sĩ tuy rằng nhìn qua thật chỉnh tề, nhưng đều là thần binh, chung quy chiến lực có hạn. Không sai, chúng ta hoàng tộc bất tử kim thân, có thể lấy một địch trăm, thế nào là những thứ này tầm thường huyết mạch tu sĩ có khả năng chống lại. Đột nhiên, Công Tôn Cảnh Phong cả người chấn động, tại đối diện trong biển người mênh mông nhìn thấy Lâm Dịch. Tuy rằng đồng dạng là bạch sam, nhưng Lâm Dịch ở vào 7000 tên áo bào trắng kiếm tu vờn quanh trong, giống như hạc giữa bầy gà, lỗi lạc bất phàm. Cùng lúc đó, mỗi cái kéo động thái cổ chiến xa độc giác thú đều có vẻ cực kỳ phiền táo, hoảng sợ bất an, bốn vó liên tục đạp lạc. Có chút độc giác thú thậm chí không để ý chủ nhân quát lớn, tại một chút xíu lui về phía sau. Lâm Dịch bên này hơn 10 tại thái cổ thời đại liền hung danh hiển hách yêu thú, đến từ huyết mạch cùng linh hồn lên áp lực căn bản khó có thể chống lại, huống chi cùng kỳ ứng long, quỳ nghiêu những thú dữ này mỗi người mắt lộ ra hung quang, phát ra từng đợt gầm nhẹ. Công Tôn Cảnh Phong ngược hít một hơi lãnh khí, trái tim nhịn không được kịch liệt nhảy lên, thầm hô đạo. Cái này Lâm Dịch đâu có làm ra nhiều như vậy giúp đỡ, những thứ này thái cổ dị trùng không phải là đã sớm bỏ mạng ở thần ma chi chiến trong huyết mạch đoạn tuyệt sao? Làm sao hôm nay lại tốt xanh xanh đứng ở Lâm Dịch bên người? Giống, bỗng nhiên, một tiếng rung động hư không, khiến tâm thần người sợ run giống tiếng vang lên, tản ra không thể chống cự uy áp. Công Tôn Cảnh Phong chờ chúng thiên thần tuy rằng có hơi biến sắc nhưng coi như chấn định. Mà đông đảo độc giác thú lại trực tiếp rơi vào nổ tung trong, có quay đầu bỏ chạy, có trực tiếp hù dọa than ở giữa không trung, nguyên bản thật chỉnh tề chiến xa đội ngũ liền trận cước đại loạn, ốc còn không mang nổi mình ốc. Mặc cho trên chiến xa thần tướng làm sao chỉ huy quát lớn, độc giác thú đều làm như không nghe thấy, thất kinh. Công Tôn Cảnh Phong mạnh mẽ ổn định tâm thần, ánh mắt ngưng chú tại Lâm Dịch dưới háng, cái kia phát ra loại này tiếng hô dị thú, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra từng đợt sợ hãi. Long, Long Mã, Công Tôn Cảnh Phong thanh âm run rẩy, bỗng nhiên hét lên một tiếng. Thánh thú Long Mã, Sở Liên Nhi bọn người nhìn về phía Lâm Dịch, người sau gật đầu. Giết, cực độ thanh âm lạnh như băng, theo Sở Liên Nhi môi anh đào trong nhẹ thổ, rơi xuống đất có tiếng. Thương, thương, thương, từng đợt trường kiếm ra khỏi vỏ có tiếng liên tiếp, 7000 tên áo bào trắng kiếm tu trực tiếp xông vào trong đám người, phát động giết chóc. Lúc này, Công Tôn Cảnh Phong bọn người khống chế thái cổ chiến xa, vốn là đầu trận tuyến đã loạn, bị giống như bạch sắc hồng lưu vậy 7000 tên áo bào trắng kiếm tu một xông, chỉ là ngăn cản trong nháy mắt liền toàn bộ tán loạn quấy dày. Sở Liên Nhi đầu tàu gương mẫu thẳng đến Công Tôn Cảnh Phong đi. Chưa tới phụ cận, một vị hoàng tộc thần tướng lắc mình đi ra, cả người bắn ra ra kim sắc khí huyết, thần uy nghiêm nghị, hét lớn một tiếng, cầm trong tay kim quang vạn trượng giáo, hung hăng đâm hướng Sở Liên Nhi. Ông, một cái kinh diễm vô cùng kiếm quang hiện lên, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng dừng lại chớp mắt. Sở Liên Nhi cùng vị kia hoàng tộc thần tướng sát bên người mà qua, người sau mi tâm của hiện ra một chút chói mắt vô cùng vết máu, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, ánh mắt ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này cả người cứng ngắc còn vẫn duy trì hai tay cầm qua dáng dấp lại chậm chạp không có đâm ra đi. Hắn đã vĩnh viễn mất đi cơ hội. Leng keng, kim sắc giáo rơi xuống tại trên chiến xa, sau đó, người này thân thể một oai, vô lực từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống tại chỗ. Một vị thần tướng đang đối mặt thượng cấp thần binh Sở Liên Nhi, thậm chí ngay cả một kiếm cũng không đỡ nổi. Sát lục kiếm đạo thuần túy là giết chóc mà tạo, kinh khủng đến tận đây. Ô sao trường kiếm tại Sở Liên Nhi tay trong, không chút nào đọa nó danh tiếng, phong mang so với tại Lâm Dịch tay trong còn muốn mạnh mẽ. Chớp mắt Sở Liên Nhi đã sát nhập hơn 30 vị thần tướng trong vòng vây, vui mừng không hãi sợ kiếm quang liên tục chớp động giống như tại nộ hải ngông cuồng sóng trong một cái lá thuyền con, tùy thời đều có thuyền hủy nhân vong nguy hiểm. Nhưng ở Sở Liên Nhi trong tâm, không có sợ hãi, cũng không biết như thế nào sợ hãi. Sở Liên Nhi trong lòng rõ ràng, không sợ cho nên vô địch, chỉ có không sợ hãi, năng lực đem sát lục kiếm đạo phát huy đến mức tận cùng. Hiện, kiếm quang xẹt qua, Sở Liên Nhi tách ra xung quanh hơn phân nửa công kích trường kiếm nhắm thẳng vào một vị hoàng tộc thần tướng. Nhưng cùng lúc đó, một thanh kim sắc trường kiếm, một cây kim sắc trường thương cũng đâm tới sau lưng của nàng. Nếu như Sở Liên Nhi buông tha chém giết trước mắt hoàng tộc thần tướng, nàng có thể thành thạo tránh thoát sau lưng chí mạng chi nhận. Nhưng Sở Liên Nhi không có, nàng thần tình lạnh lùng, không có chút nào tâm tình phập phồng, bất cố thân sau nguy hiểm, trong mắt chỉ có trước mặt hoàng tộc thần tướng. Cách chương.